Chương 12. Tại sao chúng ta ở đây? Thuyết giảng tại Wat Tham Samphet cho một nhóm cư sĩ đến viếng thăm trong suốt mùa an cư năm 1981, ngay trước khi sức khỏe của Ajahn Chah bị suy sụp. Mùa an cư này, sức khỏe của sư giảm sút, sư không khỏe. Vì vậy, sư lên ngọn núi này để hưởng chút không khí trong lành. Mọi người đến thăm, nhưng sư thật sự không thể tiếp họ như trước, bởi vì sư không thể nói được nhiều nữa. Sư thấy khó thở. Quý vị có thể coi đây là một phước lành, do vẫn còn có thể thấy được cái thân này đang ngồi đây. Điều này tự nó là một phước lành. Chẳng bao lâu nữa, quý vị rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Hơi thở sẽ ngừng, tiếng nói sẽ mất. Chúng sẽ theo sự tan hoại các yếu tố hỗ trợ. Đất, nước, gió, lửa mà ra đi, giống như mọi pháp hữu vi. Đức Phật gọi nó là Khaya Vayam, sự suy tàn và tan rã của mọi hiện tượng chịu lệ thuộc vào điều kiện. Chúng tan rã theo cách nào? Hãy lấy một cục nước đá để quan sát. Ban đầu nó đơn giản chỉ là nước. Người ta đông lạnh nước và nó trở thành nước đá. Nhưng chẳng mấy chốc, nó sẽ bị tan chảy. Hãy lấy một cục nước đá lớn, xem nào, lớn cỡ cái băng ghi âm ở đây, và để nó ra ngoài nắng. Quý Phật tử sẽ thấy nó tan chảy như thế nào, và thân này suy tàn cũng giống như sự tan chảy của cục nước đá đó. Khối nước đá sẽ tan chảy từ từ, chỉ vài giờ hoặc thậm chí chỉ vài phút sau. Những gì còn lại chỉ là một vũng nước. Điều này được gọi là Khaya Vayam, sự suy tàn và tan hoại của tất cả các pháp hữu vi. Nó đã luôn là như vậy từ trước cho đến nay, kể từ lúc ngàn xưa đã là như vậy. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta đem cái bản chất cố hữu này vào trong thế gian với chúng ta. Chúng ta không thể tránh được điều đó. Khi sinh ra, chúng ta mang theo tuổi già, bệnh tật và cái chết cùng với chúng ta. Đây là lý do tại sao Đức Phật gọi hiện tượng này là Khaya Vayam, sự suy tàn và tan hoại của tất cả các pháp hữu vi. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây trong hội trường này, các nhà sư, giới tử, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều không có sự ngoại lệ với cái khối thịt đang ngày càng xuống cấp này. Hiện giờ thì khối thịt cứng cáp giống như tảng nước đá. Khởi đầu của nó cũng giống như nước, trở thành nước đá trong một thời gian và sau đó lại tan chảy thành nước. Quý vị có thể thấy sự xuống cấp này trong chính mình không? Hãy nhìn vào cái thân này. Nó đang già đi mỗi ngày. Tóc đang già, móng tay đang già đi. Tất cả mọi thứ đang già đi. Quý vị trước đây không giống như thế này, có phải không? Quý vị có lẽ nhỏ bé hơn nhiều so với bây giờ. Bây giờ quý vị đã lớn lên và trưởng thành. Kể từ giờ đây, quý vị sẽ suy yếu dần theo đường lối của thiên nhiên. Cơ thể sẽ suy tàn, giống như tảng nước đá bị tan chảy. Chẳng bao lâu, giống như tảng nước đá, toàn bộ cơ thể này sẽ biến mất, không còn lại gì. Thân của chúng ta do bốn yếu tố đất, nước, gió và lửa kết hợp mà thành. Thân là do sự duyên hợp của đất, nước, gió và lửa mà tạo nên, và chúng ta gọi cái sản phẩm này là một con người. Khởi thủy, khó có thể nói quý vị đã gọi nó là gì, nhưng bây giờ chúng ta gọi nó là người. Chúng ta mê đắm nó, nói rằng đây là một người nam, một người nữ, và đặt tên cho nó là ông gì đó, bà gì đó, để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn. Nhưng thật ra không có ai ở đó cả. chỉ có đất, nước, gió và lửa. Khi bốn yếu tố này kết hợp với nhau để tạo thành cái hình hài được biết đến như thế này, chúng ta gọi cái kết quả đó là một con người. Nhưng đừng quá vui thích về cái con người này. Nếu quý vị thật sự xem xét nó cho kỹ, thì sẽ thấy không có ai ở đó cả. Phần gì rắn trong cơ thể, chẳng hạn như thịt, da, xương được gọi là nguyên tố đất. Những gì trong thân nằm dưới dạng chất lỏng là yếu tố nước. Nhiệt độ trong thân là yếu tố lửa, trong khi những luồng khí vận hành trong cơ thể là yếu tố gió. Tại Wat Pa Pong, chúng ta có một cái thân không phải là nam hay nữ. Đó là bộ xương treo ở chánh điện. Khi nhìn vào nó, quý vị cảm thấy đó không phải là một người đàn ông hoặc một phụ nữ. Mọi người hỏi nhau bộ xương đó là nam hay nữ, và tất cả những gì họ có thể làm là đứng nghệch mặt ra mà nhìn nhau. Nó chỉ là một bộ xương, tất cả da và thịt đã không còn nữa. Mọi người không có chút trí tuệ gì về những điều này. Một số đi đến Wat Pa Pong vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương và rồi chạy ngay ra ngoài. Họ không dám nhìn, họ sợ, sợ bộ xương. Sư nghĩ những người này chưa bao giờ tự thấy chính mình trước đây, do đó mà họ sợ bộ xương. Họ không phản tỉnh để thấy cái giá trị lớn lao của bộ xương. Để đến tu viện, họ phải đi bằng xe ô tô hoặc đi bộ. Nếu họ không có xương thì họ sẽ như thế nào đây? Liệu họ có thể bước đi như vậy không? Nhưng họ đi xe đến Wat Pa Pong, đi vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương và chạy thẳng ra ngoài trở lại. Họ chưa bao giờ thấy một vật như vậy trước đây. Họ sinh ra với nó, và tuy vậy họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Có được cơ hội để nhìn thấy bộ xương lúc này là điều hết sức may mắn cho họ. Ngay cả những người đã có tuổi nhìn thấy bộ xương cũng sợ. Họ cứ nhặn xị lên như vậy là vì lẽ gì? Điều này cho thấy rằng họ không hề cảm thấy gì khi sờ vào chính mình. Họ thật sự không biết bản thân mình. Họ về nhà và có thể bị mất ngủ trong 3 hoặc 4 ngày. Nhưng họ đang ngủ với bộ xương mà. Họ mặc áo quần với nó, ăn với nó, làm mọi thứ với nó. Và tuy vậy, họ lại sợ nó. Điều này cho thấy mọi người có biết gì về chính mình đâu. Thật đáng thương. Họ luôn hướng cái nhìn ra bên ngoài, nhìn vào cây cối, nhìn vào những người khác, nhìn vào các đồ vật bên ngoài, rồi nói cái này lớn, cái kia nhỏ, cái này ngắn, cái kia dài. Họ bận rộn nhìn vào những thứ khác, nhưng họ không bao giờ nhìn vào chính mình. Thành thật mà nói, con người thật sự đáng thương. Họ không có nơi để nương tựa. Trong các buổi lễ truyền giới, các tu sĩ thọ giới phải học 5 đề mục thiền căn bản. Kesa là tóc, Loma là lông, Nakha là móng, Danta là răng và Tako là da. Một số học sinh và những người có học vấn cười thầm trong bụng khi họ nghe phần nghi thức của buổi lễ thọ giới. Sư thầy Ajahn đang cố gắng dạy chúng ta cái gì đây nhỉ? Dạy chúng ta về tóc, trong khi nó đã ở trên đầu của chúng ta từ thuở nào rồi. Ngài không cần dạy chúng ta về điều này. Chúng ta đã biết nó rồi. Tại sao lại dạy chúng ta những điều mà chúng ta đã biết? Những người vô minh là như vậy đó. Họ nghĩ là đã nhìn thấy tóc rồi. Sư nói với họ rằng, khi sư nói nhìn tóc, là sư có ý muốn nói nhìn thấy tóc như nó thật là, nhìn lông như nó thật là, nhìn móng, răng và da như chúng thật là. Đó là cái mà sư gọi là nhìn. Không nhìn một cách hời hợt, nhưng nhìn theo đúng sự thật. Chúng ta sẽ không để mình bị chìm đắm trong sự vật và các hiện tượng nếu chúng ta có thể nhìn chúng như chúng thật là. Tóc, móng, răng, da, chúng thật sự là như thế nào? Chúng có đẹp không? Chúng có sạch không? Chúng có chút thực chất nào không? Chúng có ổn định không? Không, chúng chẳng là gì cả. Chúng không đẹp, nhưng chúng ta tưởng tượng rằng chúng là đẹp. Chúng không có thực chất, nhưng chúng ta tưởng tượng rằng chúng có thực chất. Tóc, móng, răng, da, mọi người thật sự bị dính mắc vào những thứ này. Đức Phật đã xây dựng chúng thành những đề mục thiền căn bản. Ngài đã dạy cho chúng ta biết bản chất của chúng. Chúng là tạm bợ, không hoàn hảo và không có sở hữu chủ. Chúng không phải là tôi hoặc họ. Chúng ta được sinh ra với những thứ này và bị lừa dối bởi chúng, cho chúng là thật, là tốt, là đẹp, là đáng yêu. Nhưng thật sự thì chúng không khả ái, không khả hỷ và bất tịnh. Giả sử chúng ta không tắm trong một tuần, chúng ta có thể ở gần nhau nổi không? Chúng ta thật sự hôi hám. Khi chúng ta đổ nhiều mồ hôi, chẳng hạn như có rất nhiều người đang làm việc nặng nhọc cùng với nhau, mùi của họ thật là khủng khiếp. Chúng ta trở về nhà, tắm và tự chà xát mình với xà phòng và nước, thì mùi hôi giảm đi phần nào. Hương thơm của xà phòng đã thế chỗ cho mùi hôi. Xác xà phòng vào cơ thể có thể làm cho nó có vẻ thơm tho, nhưng trong thực tế thì mùi hôi của cơ thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị cầm lại. Khi mùi xà phòng không còn nữa, mùi hôi của cơ thể sẽ xuất hiện trở lại. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thân này là đẹp, thú vị, bền bỉ và mạnh mẽ. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ già đi, bị bệnh hoặc chết. Chúng ta bị thân này mê hoặc và đánh lừa. Và do vậy, chúng ta không có chút trí tuệ gì về cái nơi nương tựa thật sự ở bên trong chính mình. Nơi nương tựa thật sự của chúng ta chính là tâm. Hội trường ở đây có thể khá lớn, nhưng nó không thể là một nơi nương tựa thật sự. Chim bồ câu trú ẩn ở đây, tắc kè trú ẩn ở đây, thằng lằn trú ẩn ở đây. Chúng ta có thể nghĩ hội trường thuộc về chúng ta, nhưng không phải vậy. Chúng ta sống ở đây cùng với tất cả mọi thứ khác. Đây chỉ là nơi ẩn náu tạm thời. Chẳng bao lâu rồi chúng ta cũng phải rời khỏi nó. Vậy mà người ta lại lấy những nơi trú ẩn như thế này làm nơi nương tựa. Vì vậy, Đức Phật dạy hãy tìm nơi nương tựa của quý vị. Điều đó có nghĩa là hãy tìm cái tâm thật sự của quý vị. Tâm này rất quan trọng. Mọi người thường không nhìn vào những điều quan trọng. Họ dành hầu hết thời gian để nhìn những thứ không quan trọng. Ví dụ khi họ làm vệ sinh nhà cửa, họ có thể cúi xuống dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, nhưng họ không nhận thấy tâm của mình. Tâm của họ có thể rất khó chịu. Họ có thể cảm thấy tức giận, rửa chén bát với một biểu hiện chua chát trên mặt. Tâm của chính họ không được trong sạch lắm, nhưng họ không nhìn thấy. Đây là những gì sư gọi là lấy nơi ở tạm thời để làm chốn nương tựa. Họ làm đẹp ngôi nhà và chỗ ở, nhưng họ không nghĩ đến việc làm đẹp tâm của họ. Họ không xem xét thấu đáo sự khổ. Tâm là cái quan trọng. Đức Phật dạy hãy tìm một nơi nương tựa trong tâm của quý vị. Atta Hiatano Natho. Hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình. Còn ai khác có thể là nơi nương tựa của quý vị chứ? Nơi nương tựa thật sự là tâm, không gì khác. Quý vị có thể cố gắng dựa vào những thứ khác, nhưng chúng không phải là cái gì chắc chắn đâu. Quý vị chỉ có thể thật sự dựa vào những thứ khác nếu quý vị đã có một nơi nương tựa trong chính mình. Quý vị phải có một nơi nương tựa của chính quý vị trước khi quý vị thể dựa vào bất cứ điều gì khác, dựa vào một vị thầy, gia đình, bạn bè hoặc người thân chẳng hạn. Vì vậy, tất cả quý vị, cả hai giới, cư sĩ và xuất gia, những người đã đến thăm sư ngày hôm nay, hãy xem xét việc giảng dạy này. Hãy tự hỏi, tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Hãy tự hỏi, tại sao tôi sinh ra? Một số người không hiểu, họ muốn được hạnh phúc, nhưng đau khổ của họ không bao giờ dừng lại. Giàu hoặc nghèo, trẻ hay già, họ đều đau khổ giống nhau. tất cả chỉ là đau khổ. Và tại sao vậy? Bởi vì họ không có trí tuệ. Người nghèo không hạnh phúc đã đành vì họ không có đủ. Nhưng người giàu cũng không hạnh phúc vì họ có quá nhiều thứ phải để mắt tới. Trong quá khứ, khi còn là một sa di trẻ, sư đã thuyết pháp, sư đã nói về thứ hạnh phúc khi có của cải và tài sản, có người giúp việc, 100 người hầu nam, 100 người hầu nữ, 100 con voi, 100 con bò, 100 con trâu, 100 của đủ mọi thứ. Các cư sĩ chấp nhận và tin ngay. Nhưng quý vị có tưởng tượng được khi chăm sóc 100 con trâu thì sẽ ra sao không? Hoặc chăm sóc 100 con bò, 100 người hầu nam và người hầu nữ. Quý vị có thể tưởng tượng sẽ như thế nào nếu phải chăm sóc tất cả những thứ đó? Liệu có vui không? Mọi người không xem xét khía cạnh này của vấn đề. Họ chỉ có cái khát vọng được sở hữu, có bò, có trâu, có những người hầu, hàng trăm người. Nhưng sư nói có 50 con trâu là quá nhiều rồi. Chỉ cần xỏ dây thừng cho tất cả chúng là quá oải rồi. Nhưng mọi người không suy xét về điều này. Họ chỉ nghĩ đến niềm vui của sự có được của cải, tài sản. Họ không xem xét đến những rắc rối đi kèm theo đó. Nếu chúng ta không có trí tuệ, thì mọi thứ chung quanh chúng ta sẽ là cội nguồn của sự đau khổ. Nếu chúng ta có trí tuệ, thì những thứ này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm sẽ đưa chúng ta ra khỏi sự đau khổ. Mắt không nhất thiết là lúc nào cũng tốt đâu, quý vị biết đấy. Nếu quý vị đang ở trong một tâm trạng xấu, chỉ cần nhìn thấy người khác thôi là có thể làm cho quý vị tức giận và làm cho quý vị mất ngủ. Hoặc có thể quý vị đang yêu một người nào đó, yêu cũng khổ luôn nếu quý vị không có được những gì quý vị muốn. Yêu và ghét, cả hai đều đau khổ là do bởi ham muốn. Muốn là khổ. Muốn không có một điều gì đó là khổ. Muốn có được cái này, cái nọ, và ngay cả khi quý vị có được chúng thì vẫn là khổ, vì quý vị sợ chúng sẽ bị mất đi. Chỉ toàn là khổ thôi. Quý vị sẽ sống với nó như thế nào đây? Quý vị có thể có một ngôi nhà lớn, sang trọng, nhưng nếu tâm của quý vị không tốt, nó không bao giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc như quý vị mong đợi đâu. Vì vậy, quý vị nên xem xét bản thân mình. Tại sao chúng ta sinh ra? Liệu chúng ta có thật sự đạt được một điều gì đó trong cuộc sống này không? Ở vùng nông thôn này, ngay khi còn nhỏ, người ta đã bắt đầu làm ruộng. Đến tuổi 17 hoặc 18, họ vội vã lập gia đình do sợ rằng họ sẽ không có đủ thời gian để kiếm cho được nhiều tiền. Họ bắt đầu làm việc ngay từ khi còn rất nhỏ, nghĩ rằng họ sẽ trở nên giàu có theo cách đó. Họ trồng lúa cho đến khi họ được 70 hoặc 80 hoặc thậm chí 90 tuổi. Sư hỏi họ, ngay từ khi mới sinh ra, quý vị đã làm việc rồi. Bây giờ đã đến lúc gần đất xa trời, liệu quý vị có mang gì theo được cùng với quý vị không? Họ không biết phải nói gì. Tất cả những gì họ có thể nói là con không trả lời được. Ở vùng này có một câu nói, đừng nấn ná hái dâu trên đường đi, trước khi bạn nhận ra thì trời đã sụp tối. Chỉ bởi câu nói không trả lời được, họ không ở đây, cũng không ở kia, mà lại đi ngồi giữa bụi dâu, ăn ngấu nghiến những quả dâu và cảm thấy hài lòng với không trả lời được, không trả lời được. Giải thích. Khi Ajahn Chah nói, họ không ở đây, cũng không ở kia, ta có thể hình dung Ngài vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ này, chỗ kia trong đám đông đang ngồi trước mặt Ngài, với ngụ ý rằng những người đó đang không có mặt ở đó để nghe thuyết pháp.